chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10, nhiếp ảnh gia xoa xoa máu mũi, khiêng thiết bị, Lệ Nóng Doanh Tròng, cảm tạ ông trời, cảm tạ đạo diễn tín nhiệm, phòng phát sóng trực tiếp, màu sắc rực rỡ làn đạn soát mãn phòng phát sóng trực tiếp. Đánh thưởng hoa tươi không ngừng, nữ thần tịnh thế mỹ nhan, ta dùng sinh mệnh bảo hộ A Tuyết miệng cười, ta dùng sinh mệnh bảo hộ A Tuyết miệng cười, cùng loại lời nói, rậm rạp quét qua màn hình, cơ hồ chặn phát sóng trực tiếp hình ảnh, hoa, Tân Tuyết đại đại, có hay không người đã nói với ngươi, ngươi cười lên thật sự thực mỹ, Lâm Duyệt Kỳ khiêng cờ đội, đối nàng nói, Tân Tuyết tươi sáng cười, gật đầu, đương nhiên, ngươi không phải cái thứ nhất, Lâm Duyệt Kỳ, ngươi lớn lên đã như vậy mỹ, cho nên liền không cần giả mù sa mưa được không? Hai chúng ta rất quen thuộc sao? Ngươi cố ý lôi ra Đoàn Đoàn, tin nóng chúng ta mẹ con quan hệ, lúc sau lại hủy ta dung, xảo diệu chạy thoát trách nhiệm money lại lúc sau, lại làm ta lão chủ nhân đem ta đá ra công ty. Hiện tại tới hỏi ta gần nhất thế nào? Ta cảm ơn ngươi A Tâm cơ kỹ nữ, ta không đánh bạo ngươi đầu chó chính là vô thượng nhân từ. Nàng một tay bắt lấy khiêng trên vai thượng cơ màu, một tay nắm chặt quyền nâng lên tới, chiều nàng huy qua đi, Tân Tuyết hoa dung thất sắc, một tiếng sau này một ngưỡng, thiếu chút nữa té ngã, còn hảo thanh niên diễn viên chương trình duỗi tay đỡ lấy nàng, ổn định thân thể của nàng, Lâm Duyệt Kỳ tuy rằng chém ra nắm tay, nhưng thực mau thu hồi, làm một cái chảo cái ót động tác, nàng vẻ mặt nghi hoặc, hoa, Tâm cơ kỹ nữ ngươi làm sao vậy? Ta bất quá là cao hạ sọ não, ngươi như thế nào dọa thành như vậy? Ngọa tao, ngày thường không thiếu làm chuyện trái với lương tâm. Ta đâu, thường xuyên dạy ta khuê nữ một câu. Ngươi thả nhớ kỹ, đạo diễn mặt mũi trắng bệch, không ngừng ở quay chụp khu ngoài, dơ bạch bản không ngừng hoàng, mặt trên thình lình viết, câm miệng, đây là phát sóng trực tiếp. Lâm Duyệt Kỳ đương nhiên biết đây là phát sóng trực tiếp. Nàng chính là muốn thả bay tự mình, nàng chính là cố ý, nàng muốn cho người toàn thế giới xem phát sóng trực tiếp người đều cho nàng ném trứng túi. Muốn cho về sau chính mình ở giới giải trí hoàn toàn hỗn không đi xuống. Cho dù về sau Đoàn Đoàn nàng cha xuất hiện, cũng vô pháp thế nàng thu thập cục diện rồi dám, cũng vô pháp lại làm nàng ở giới giải trí Đông Sơn tái khởi. Nàng nhàn nhạt đảo qua đạo diễn bạch bàn. Tiếp tục chào đầu, người làm việc thiện, phúc dù chưa đến, họa đã rời xa, người làm ác, họa dù chưa đến, phúc đã rời xa, đừng tưởng rằng một chương mỹ mạo có thể che giấu sở hữu đáng ghê tởm. Người đáng ghê tởm ở Mỹ diễm túi ra hạ, sớm đã có mùi thúi trở nên ghê tởm money chính thức nói xong này đoạn lời nói. Lâm Duyệt Kỳ giống cái tiểu hài tử dường như, hướng nàng le lưỡi, thoáng thoáng lược. Phòng phát sóng trực tiếp có người soát, ngoặc kép, cư nhiên cảm thấy Lâm Duyệt Kỳ có điểm đáng yêu. Ta điên rồi, đúng vậy ngươi điên rồi, đúng vậy ngươi điên rồi, đúng vậy ngươi điên rồi. Tần Tuyết tức giận đến đỏ lên mặt, rồi lại không thể không làm ra một bộ ta thực quỷ khuất bạch liên hoa hình tượng. Nàng tiếng nói mang theo khóc nức nở, kỳ kỳ, ngươi đối ta hiểu lầm, nàng nói còn chưa dứt lời. Bị Lâm Duyệt Kỳ giơ tay đánh gãy, đi đi đi đi, đừng ở trước mặt ta trang bạch liên hoa, lão nương không ăn cái này, ngươi tâm địa nếu là hảo điểm nhi, liền ngươi như vậy mặt, không chuẩn ta có thể gả cho ngươi, nhưng ngươi trong xương cốt là tanh tưởi, lão nương ngửi được trên người của ngươi kia cổ kỹ nữ mùi vị. Ta đều cảm thấy ghê tởm ni nôn, gả cho ngươi là cái gì thao tác, võng hữu toàn võng mộng bức. Ngoặc kép chấm hỏi, ở đây nhân viên công tác trợn mắt há hốc mồm đi Lâm Duyệt Kỳ là điên rồi. Bệnh tâm thần, đạo diễn, ngoặc kép, đối mặt Lâm Duyệt Kỳ một hồi chân thành lên án cùng bất kể hình tượng nhục mạ. Không biết vì cái gì, Văn Chiết cư nhiên cảm thấy có điểm thống khoái. Bắt đầu hoài nghi Tần Tuyết có phải hay không thật sự đã làm này đó. Đỡ Tần Tuyết chương trình, lập tức vì người trong lòng xuất đầu. Hồi dỗi Lâm Duyệt Ký. Kẻ điên, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi làm thần tượng, có hay không điểm tố chất? Ngươi như vậy sẽ dạy hư tiểu hài tử. Vị này thúc thúc, nhà ta hài tử thông minh lại hiểu lễ phép. Ở thôn nhi kia chính là đỉnh cao nhân phẩm. Không nhọc ngài lo lắng. Ta ít nhất sẽ không đem hài tử giáo dục thành vị này khuynh quốc khuynh thành Mary Sue đại tỷ như. Vậy rắn rết tâm địa chương trình. Ngoặc kép, thúc thúc mẹ ngươi a. Lão tử sau ngươi tiểu một tuổi. Cái khác diễn viên, ngoặc kép, cùng làm nữ nhân đường hơi hơi. Đang nghe đến Lâm Duyệt Kỳ như vậy đau xót hồi dẫm thức nói hết sau. Đánh giá liếc mắt một cái Tần Tuyết, pha đồng tình mà nhìn về phía Lâm Duyệt Kỳ. Lâm Duyệt Kỳ đang nói kia phiên lời nói thời điểm, không có một tia bi thương thậm chí quá lớn cảm xúc dao động. Ngược lại, đáy mắt đều là hài hước, nàng nói kia phiên lời nói khi, cũng thực đạm nhiên, bằng nàng kỹ thuật diễn, hoàn toàn có thể dùng bán thảm phẫn nộ khóc lóc kể lể phương thức. Làm người khác càng thêm tin tưởng nàng lời nói. Chính là, nàng không có, chỉ là nhàn nhạt địa biểu thuật chính mình đối Tần Tuyết khinh thường. Cũng đúng là như vậy đạm nhiên mà khinh thường, mới làm người khác đối Tần Tuyết có tí nghi kỵ. Đại gia bắt đầu suy đoán, Tần Tuyết có phải hay không thật sự đối Lâm Duyệt Kỳ làm những cái đó quá phận sự. Phòng phát sóng trực tiếp, đột nhiên có một cái chớp mắt trầm mặc, đại gia phảng phất đều ở tự hỏi vấn đề này. Có Lâm Duyệt Kỳ fan dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, đau lòng ta nữ thần, rốt cuộc vẫn là không thể nhịn được nữa sao? Ta liền biết ngươi là bị Tần Tuyết làm hại, giới giải trí quá rối loạn, Tần Tuyết nữ nhân này, lớn lên Mỹ lại như thế nào? Tâm nhãn hư, trong xương cốt đều là tanh tưởi, theo sát, có Tần Tuyết fan bắt đầu mang tiết tấu. Được, Lâm Duyệt Kỳ ngươi tẩy trắng phương pháp có thể hay không cao minh điểm? Hiện tại ngươi không có đoàn đội, chính là như vậy cấp chính mình tẩy trắng sao? Đúng vậy, ngươi còn tự biên tự diễn giáo dục hài tử đâu? Ngươi hoa bị ngược đãi thời điểm, như thế nào không gặp ngươi giáo dục? Ngươi là ác độc nhất mụ mụ, ghê tởm, ngươi mới tanh tưởi, chạy nhanh làm Lâm Duyệt Kỳ này một kỳ liền cút đi. Tiếp theo kỳ không nghĩ thấy nàng, làn đạn, tất cả đều là người xem phát phân, biểu tình. Hai đội từ bất đồng hai bên bắt đầu lên núi, tổng cộng 26 cái trạm kiểm soát, các khoa đề mục hỗn hợp quấy dày. Tiết mục tổ ban đầu dự tính dùng 3 ngày quay chụp này 26 nói trạm kiểm soát. Nếu các minh tinh thật sự không cho lực, liền sau này hoãn lại 2 ngày, vì tránh cho ngoài ý. Trên núi đóng quân tiết mục tổ nhân viên công tác, chờ bọn họ lên núi sau, đạo diễn lau một phen hãn. Đối phó đạo diễn nói, hạ kỳ tiết mục, trực tiếp đem Lâm Duyệt Kỳ cái này kẻ điên cấp đá ra đi, phó đạo diễn nhược nhược nói. Chính là vừa rồi Lâm Duyệt Kỳ mắng Tần Tuyết, phòng phát sóng trực tiếp lưu lượng trực tiếp lẻn đến 1.000 vạn A. Nàng bại hoại chính là nàng hình tượng, nhưng chúng ta tiết mục lưu lượng ở cọ cọ bay lên A, đạo diễn Lâm vào trầm mặc. Bắt đầu nhìn chằm chằm máy theo dõi. Cái thứ nhất trạm kiểm soát, trên sơn đạo đứng hai gã nhân viên công tác, người thủ hộ một mặt bảng đen, mặt trên có nói ngữ văn thi đại học đề. Một, phía dưới thêm chút tự âm đọc, hoàn toàn chính xác một tổ là, Lâm Duyệt Kỳ cùng Văn Chiết đồng thời xem mặt trên đáp án. Văn Chiết quét mắt lựa chọn, cầm lấy phấn viết nói, này đề đơn giản, tuyển A, bên kia 6 người tổ, nhất trí cho rằng hẳn là tuyển A. Đem phấn viết giao cho Tần Tuyết, đường hơi hơi nói, đây là cái gì thiểu năng trí tuệ đề. Khẳng định tuyển A, Tần Tuyết nắm phấn viết, ở bảng đen thượng viết xuống lựa chọn A. Nàng mặt mày một loan cười nói, đích xác đơn giản, đưa phân đề, nhưng mà nàng lựa chọn A mới vừa viết xuống. Nhắc nhở khí vang lên, đô đô, một tiếng cảnh báo. Nhắc nhở bọn họ đáp đề sai lầm đi bởi vì đây là ngữ văn lựa chọn đề. Bởi vậy, bọn họ không có càng nhiều cơ hội đi lựa chọn, chỉ có thể bị khấu lưu tại nơi đây 15 phút. Chờ thời gian qua lúc sau, mới có thể một lần nữa bắt đầu lựa chọn, mà Lâm Duyệt Kỳ bên này, Đương Văn Chiết muốn bắt phấn viết xuống lựa chọn A cái này đáp án khi. MU bàn tay bị nữ hài, bang, mà chụp một cái tát. Hắn lùi về tay, vẻ mặt mờ mịt, đáng thương vô cùng nhìn Lâm Duyệt Kỳ. Ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Duyệt Kỳ nhặt lên phấn viết xuống lựa chọn D. Sau đó bắt đầu cho hắn làm giảng giải. Ta Thiên, ngươi cao trung ngữ văn là toán học lão sư giáo sao? Như vậy rõ ràng một cái bẫy cũng chưa phát hiện. Hẳn là tuyển D, A lựa chọn cái này đối tổn thương. Chi, mặt sau cái này tự không niệm chi. Mà là P, 3 tiếng. Ta Thiên, ta thật hoài nghi ngươi có hay không làm bài tập. Nàng lấy phấn viết ở tổn thương tự thượng vẽ cái vòng. Dùng phấn viết thật mạnh điểm 2 hạ. Cái này tự nhớ kỹ. Nói không chừng mặt sau còn muốn khảo. Cái này tự có thể xuất hiện ở cửa thứ nhất. Có thể là trọng điểm mà ni, Văn Chiết khóe miệng ngập ngừng. Đang muốn cùng nàng tranh chấp, phản bác nàng, chỉ nghe loa vang lên, leng keng chuông nhắc nhở. Chính xác, đạt được chìa khóa một phen, thỉnh đi phía trước hành, đơn giản như vậy đề. Tần Tuyết bọn họ hẳn là đã sớm làm xong đi trước. Nàng cố ý làm Văn Chiết lấy bút, cố ý lãng phí thời gian, nàng vốn định làm sai đề này. Nhưng này nói đưa phân đề thật sự quá đơn giản, nàng không đành lòng làm sai. QAQD09 Trương Văn Chiết từ nhân viên công tác trong tay bắt được chìa khóa. Mở ra cửa thứ nhất trạm kiểm soát chi môn. Bên kia, Tân Tuyết bởi vì làm sai cửa thứ nhất tạp đề, nhanh chóng bị vả mặt, làm cho lỗ tai thiêu hồng. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp fan lại căng ra đầu dưới thổi. Hoa! Nữ thần bị vận tốc ánh sáng vả mặt ha ha ha. Hảo đáng yêu, cười chết ta. Nữ thần bị vả mặt quá đáng yêu bỏ. Bất quá nữ thần cao trung tốt nghiệp rốt cuộc rất nhiều năm. Xuất hiện loại này sai lầm cũng thực bình thường. Lựa chọn vài cái tự ta đều không quen biết ha ha ha ha, 23.333. Nữ thần bị vả mặt lỗ tai hồng bộ dáng quá đáng yêu bỏ. Ngoặc kép. Phòng phát sóng trực tiếp, hình ảnh bị cắt thành 2 nửa, đồng bộ phát sóng trực tiếp 2 bên tình huống, Lâm Duyệt Kỳ bên này đáp đề chính xác, cùng với Tần Tuyết bên kia 6 người tạo thành vì đối lập. Lâm Duyệt Kỳ fan, gì, ta kỳ kỳ cư nhiên đáp đúng, xem Văn Chiết vẻ mặt mộng bức bộ dáng, 2.333 Tần Tuyết fan hồi dỗi. Vận khí tốt thôi. Mặt sau đề nàng còn có thể nhanh như vậy làm ra tới. Ta kêu nàng ba ba. Ta Tuyết nữ thần chính là nước Mỹ A đại tốt nghiệp. Khoa học tự nhiên đề nhất định nghiền áp Lâm Duyệt Kỳ, màn ảnh. Lâm Duyệt Kỳ cùng Văn Chiết leo núi tới rồi cái thứ 2 trạm kiểm soát. Cửa thứ 2 tạp là một đạo địa lý đề, là văn tổng khảo đề. Đề mục. Hạ sơ đồ hồng úng niên đại Phan Dương Hồ cùng Trường Giang tương liên khúc sông mực nước biến hóa. Đọc đồ trả lời vấn đề. Hình ảnh, 1, nói ra Tân Hồ khu vực nạn úng nhất khả năng phát sinh thời gian. Giản tích sinh ra nạn úng tự nhiên nguyên nhân. 2, kiện số Tân Hồ nông nghiệp khu phòng chống nạn úng nhưng áp dụng chủ yếu thi thố. Nhân viên công tác phân biệt cấp Văn Chiết cùng Lâm Duyệt Kỳ đã phát một chương giấy trắng. Hai người có thể ở trên tờ giấy trắng viết xuống đáp án. Cho nhau thảo luận, tổng hợp sau đệ trình tinh hoa đáp án. Liền ở Văn Chiết vùi đầu thở hổn hển ở trên tờ giấy trắng viết đại độ dài phân tích khi. Lâm Duyệt Kỳ lại một tay chống đỡ cái chán. Một tay chuyển bút ngoạn nhi. Nàng chuyển bút công phu xuất thần nhập hóa. Đồng thời lại thực bình dân. Gợi lên rất nhiều người niên thiếu khi hồi ức. Mọi người xem màn ảnh cái này chân thật tố nhan nữ minh tinh. Cư nhiên cảm thấy, lúc này nàng không có một chút kiều nhu làm ra vẻ cảm giác. Nàng đề bút bắt đầu ở trên tờ giấy trắng lung tung vẽ xấu. Nhân viên công tác nhắc nhở nàng, Lâm lão sư, ngài phải nắm chặt thời gian đáp đề. Không cần lung tung vẽ xấu, bị nhân viên công tác điểm danh. Phòng phát sóng trực tiếp võng hữu lại là một hồi phụ bình. Nhưng mà trước máy tính võng hữu một bên soát phụ phân. Một bên cười ra tiếng. Đảo không phải cười nhạo, mà là Lâm Duyệt Kỳ khảo thí vẽ xấu bị điểm danh tình huống. làm không ít người hồi ức đều về tới đi học thời đại. Bảo mẫu bên trong xe, không vừa thấy Lâm Duyệt Kỳ biểu hiện, ra một tầng lại một tầng hãn, nàng giơ tay lau một chút giữa trán tinh mịn mồ hôi. Thở dài ra một hơi nói, Kỳ thì sợ không phải thật sự điên rồi. Khảo thí vẽ xấu, Đoàn Đoàn ngồi xếp bằng ngồi ở ghế trên, một bên ngoạn nhi chính mình béo chân, một bên nói, ma ma vui vẻ liền hảo sao, ta cảm thấy khá tốt. Tiểu cô nương thở dài ra một hơi, đôi tay lại che lại ngực, nãi thanh nãi khí cảm khái nói, ta Lâm Đoàn Đoàn, hách đức hách có thể mới có thể có như vậy một cái hảo ma ma a, tương đương ta ma ma liền sẽ không làm bài bộ dáng, đều mỹ mỹ đát, có tài đức gì, không vừa sửa đúng nàng tiếng phổ thông. Thấp giọng thở dài, ngươi thật đúng là sẽ bám đít, mụ mụ ngươi đều như vậy, ngươi còn cảm thấy nàng hảo. Vì cái gì không tốt? Nàng chớp một đôi trong trẻo sâu thẳm mắt to, hỏi lại, không vừa lười đến cùng tiểu thí hài tranh chấp. Kế tiếp phát sóng trực tiếp, nàng không đành lòng lại nhìn. 20 phút qua đi, A Tổ rốt cuộc bắt được cửa thứ nhất chìa khóa, tiến vào cửa thứ hai, bò lên trên sơn. Mọi người xem kiến giải lý để sau, đều cảm thấy đánh sọ não. Đường hơi hơi nói, loại này đề không hảo đáp, liền tính viết ra đáp án, khả năng cũng không hảo đạt được. Hết chương.